Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 790, chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Bạc Tuấn Phong đã dặn dò Tân Khải Trạch phải xử lý gọn gẽ đám phóng viên truyền thông đang ngồi trực ở cổng bệnh viện trước. Tân Khải Trạch quả thực đã xử lý một đám phóng viên rồi. Không ngờ thay vì rời đi, những đám phóng viên này lại tụ tập ngày càng nhiều. Những phóng viên từng bị đuổi đi lại, nhìn thoáng qua đâu đâu cũng là người. Các phóng viên chống chọi lại tất cả để nhắm máy ảnh của họ vào Bạc Tuấn Phong và Vân Ngọc Hân. Tranh nhau bao vây lấy hai người vì sợ sẽ bỏ lỡ phóng sự đầu tay. Cô Vân Ngọc Hân, tôi là phóng viên của Phoenix Media. Tôi muốn phỏng vấn cô. Có tin đồn rằng cô bị người khác cố ý đâm bằng vật nhọn. Tin đồn này có đúng không? Nghe nói rằng nghi phạm là em gái cô. Cô Vân Giai Kỳ, cô ấy hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát để xét xử. Rằng hai người từng có mâu thuẫn với nhau là thật sao? Anh Bạc Tuấn Phong, anh có thể nhận lời phỏng vấn không? Đừng có chen chúc, cô Vân Ngọc Hân, cô có thể nhìn vào camera không? Vô số người hâm mộ đang lo lắng về diễn biến vụ việc và thương tích của cô. Kẻ sát nhân đã bị tạm giữ. Bước tiếp theo, cô sẽ khởi tố hình sự cô ấy chứ? Tiếng người nói ồn ào, khung cảnh hỗn loạn, ngay từ ngày Vân Ngọc Hân gặp nạn, đám phóng viên này đã ngồi trực ở cổng bệnh viện. Nếu nhà họ Bạc không cử nhân lực với quy mô lớn đến để canh giữ nghiêm ngặt thì họ đã trốn vào trong bệnh viện từ lâu rồi. Khuôn mặt của cô ta luôn mang theo một nụ cười chuyên nghiệp mà cô ta đã thực hành không biết bao nhiêu lần. Và đầu cô ta nhẹ nhàng áp vào vai Bạc Tuấn Phong. Như thể cô ta đang thân mật và ngại ngùng. Sắp tới lễ đính hôn của tôi với anh Bạc Tuấn Phong. Vốn dĩ tôi đang mang thai đứa con trong bụng của anh ấy. Ban đầu chúng tôi định thu xếp đám cưới càng sớm càng tốt. Vì tai nạn lần này, thật không may tôi đã không giữ được đứa bé. Nhưng anh Bạc Tuấn Phong đã nói với tôi rằng miễn là tôi ổn là được. Sau này chúng tôi sẽ lại có đứa con khác. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tân Khải Trạch sững sờ. Anh ta không ngờ rằng Vân Ngọc Hân lại dám công bố một chuyện nực cười như vậy trước giới truyền thông. Anh ta lo lắng đến mức nhìn Bạc Tuấn Phong. Nhưng lại nhìn thấy con người của người đàn ông đó trở nên ảm đạm và lạnh lùng. Khi nhìn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt anh ta lại rực lửa và căm hận. Cô ta dám làm như vậy ư? Tuy nhiên, Vân Ngọc Hân đã bắt gặp ánh mắt của Bạc Tuấn Phong và không hề sợ hãi. Hơn nữa còn tiếp tục nói một cách thoải mái. Anh Bạc Tuấn Phong, dù gì chúng ta cũng chuẩn bị kết hôn nên chúng ta thừa nhận sớm hay muộn một ngày thì cũng đều phải thông báo cho công chúng. Bạn bè truyền thông cũng quan tâm đến tiến độ lễ cưới của chúng ta. Thứ lỗi cho em không kìm lòng nổi mà muốn chia sẻ niềm vui này với những người bạn truyền thông có được không? Hy vọng rằng đám cưới của chúng tôi sẽ được mọi người chúc phúc. Cô ta nói tiếp, anh biết không, anh nói muốn lấy em, cho em một danh phận rõ ràng. Em đã hạnh phúc biết bao, em đã đợi ngày này rất lâu. Rất lâu rồi anh có biết không? Tha thứ cho em nhé. Nói những lời này, Vân Ngọc Hân dường như đã cảnh cáo anh bằng ánh mắt của mình. Cách chương.